Sói vương bất bại, chương 592, kế sách vẹn toàn, thủ đoạn lôi đình. Gocchuyenaudio.com. Điều mà những người phụ nữ đó không biết là, vào giờ phút này, hình tượng của họ trong lòng Tiêu Nhất Thiên đã có những thay đổi to lớn. Trong mắt Tiêu Nhất Thiên, họ đã không còn là dơ bẩn nữa. Mưu cầu sống sót trong một môi trường như vậy, để sinh tồn, cho dù tranh giành vòng tay hay dùng lời nói nịnh hót dơ bẩn cũng được, đều có thể được thấu hiểu và khoan thứ. Thật là một nhóm nữ nhân đáng thương. Giống như Lý Trâm Anh, Tiêu Nhất Thiên cũng đầy cảm thông với những người phụ nữ trước mặt này. Ban đầu, Tiêu Nhất Thiên nghĩ rằng họ đang cố gắng bám lấy tôn chủ mưu sát và phản bội thân thể của họ để đổi lấy cuộc sống xa hoa. Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Họ chỉ là những người bình thường, đang kéo dài hơi tàn. Thậm chí, Tiêu Nhất Thiên có một sự thôi thúc muốn thả họ đi ngay lập tức. Để họ đi ra ngoài, và chấm dứt thảm cảnh cuộc sống như địa ngục không thuộc về mình này. Nhưng, sau khi suy nghĩ, cuối cùng vẫn phải nhẫn nại L. Điện Huyền Vương tranh đấu nội bộ, thập nhị quỷ sát chia làm hai phái. Trong anh có tôi, trong tôi có anh, hẳn là có rất nhiều tại mắt gián điệp nằm vùng giữa hai bên. Chỉ nói trong mê cung tổ ong này đã là tốt xấu lẫn lộn. Những thành viên của Điện Huyền Vương kia đi tới đi lui. Không chừng chính là một nội gián nào đó quỷ sát phải tới. Bây giờ, mặc dù tôn chủ cẩu sát đã bí mật thông báo cho tôn chủ hổ sát về thân phận của Tiêu Nhất Thiên. Nhưng phải của tôn chủ long sát không hề biết sự tình. Hơn nữa, trong số các quỷ sát của phái tôn chủ hổ sát, cũng khó có thể đảm bảo rằng không có giáo phái hai mặt. Nếu hành vi của Tiêu Nhất Thiên quá khác so với tôn chủ mưu sát giả trước đây, rất dễ gợi ra sự nghi ngờ của người khác. Không còn cách nào, tình hình trong Điện Huyền Vương quá hỗn loạn. Việc Tiêu Nhất Thiên làm vốn chính là việc mình làm người hưởng. Thập tử nhất sinh, nhất thiết phải lấy đại cuộc làm trọng, cẩn trọng và cẩn trọng. Thế nên, Tiêu Nhất Thiên thầm thở dài, trầm giọng nói, bản tọa cần phải bế quan 3 tháng. Trong khoảng thời gian này, không cần các người hầu hạ, tất cả giải tán cả đi. Nói xong, Tiêu Nhất Thiên không tiếp tục ở lại trong Phù Dung Huyền. Trực tiếp dẫn Lý Trâm Anh xoay người bước đi. Nghe vậy, những người phụ nữ xung quanh đều sững sờ. Nhìn theo bóng lưng của Tiêu Nhất Thiên, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc khó tin. Tôn chủ Ngưu Sát bước vào Phù Dung Huyền, nhưng một không chạm vào người phụ nữ, hai không giết người. Đây là lần đầu tiên từ xưa tới giờ cho dù Tiêu Nhất Thiên nhẫn nại được, không thả bọn, vì vậy, họ đi ngay, nhưng bọn họ vẫn nảy sinh nghi ngờ về thân phận của Tiêu Nhất Thiên. Đây thật sự là tôn chủ đại nhân mà chúng ta đã biết trước đây sao? Hai thủ vệ trước cổng đá khổng lồ cũng sững sờ. Đến cũng đã đến, người đẹp thành đoàn, con mẹ nó, tại sao chưa trăng hoa một phen lại rời đi? Quả thật là phí của trời. Nhưng, khi nhìn thấy Tiêu Nhất Thiên và Lý Trâm Anh nắm tay nhau, họ mới chợt nhận ra, thì ra, tôn chủ đại nhân đã có niềm vui mới, liền quên đi tình cũ, muốn bế quan với người đẹp này 3 tháng. Không hổ là tôn chủ đại nhân, hiểu được, tuyệt vời, cô đã sớm biết rồi phải không? Hai người rời khỏi Phù Dung Huyền, tiếp tục dọc theo đường hầm đến vị trí trung tâm của mê cung tổ ong. Trên đường đi, Tiêu Nhất Thiên liếc nhìn Lý Trâm Anh, hỏi, vừa rồi tại sao không nói? Rõ ràng, đôi mắt âm dương của Lý Trâm Anh thật phi thường. Trước đó ở dưới chân núi, hẳn là cô đã đọc được những chuyện liên quan tới Phù Dung Huyền từ trong suy nghĩ của những thành viên Điện Huyền Vương. Sư tôn, Lý Trâm Anh do dự một lúc, cũng không trả lời câu hỏi của Tiêu Nhất Thiên, thay vào đó, nói, tôi biết, sư tôn là một người tốt, không muốn làm tổn thương họ. Tôi cũng biết, tình cảnh hiện tại của sư tôn, không thích hợp cứu bọn họ. Nhưng, lời nói phía sau, Lý Trâm Anh không nói ra. Nhưng không cần nói cũng biết, Tiêu Nhất Thiên hiểu ý cô. Sau đó, Tiêu Nhất Thiên hỏi, cô muốn cứu, Lý Trâm Anh gật đầu và nói, sư tôn dùng thân phận tôn chủ mưu sát, không tiện ra tay cứu giúp, nên tôi đang nghĩ, sư tôn có thể giống với trước đây lẻn vào đại hoa dưới danh nghĩa điêu tặc thiên. Dễ dàng giả trang, hành động bí mật không? Bí mật sao? Thực ra, sau khi ra khỏi Phù Dung Uyển, Tiêu Nhất Thiên cũng đang suy nghĩ đến vấn đề này, cũng đã nghĩ đến cách mà Lý Trâm Anh nói, nhưng đã bị anh bác bỏ. Lý do rất đơn giản, nếu anh biết tình hình bên trong mê cung tổ ong trước khi vào núi Ngưu Đầu, thì tất nhiên có thể thay đổi thân phận và quang minh chính đại đánh giết xông vào. Đừng nói là cứu những người phụ nữ đáng thương đó, cho dù là phá hủy cả mê cung tổ ong, cũng không hề hấn gì. Mà bây giờ, Tiêu Nhất Thiên đã dùng thân phận tôn chủ Ngưu Sát trở về núi Ngưu Đầu và còn vào mê cung tổ ong. Tất cả mọi người đều biết tôn chủ Ngưu Sát đã trở về. Dưới tình hình này, anh đổi một thân phận khác đánh giết xông vào thì tôn chủ Ngưu Sát không thể thờ ơ, đến lúc đó. Tuồng vui này nên diễn thế nào đây? Cùng lúc đóng vai hai người, tự mình đánh với chính mình sao? Để tôi sẽ suy xét lại. Tiêu Nhất Thiên không đồng ý ngay với Lý Trâm Anh. Hành động hấp tấp cũng không phải là một ý kiến hay. Anh vẫn cần phải tính toán lại. Thấy vẻ mặt của Lý Trâm Anh chìm xuống, anh an ủi, yên tâm đi, nếu chúng ta đã gặp phải chuyện này, tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Vả lại, thứ mà tôi muốn cứu, không chỉ là những người phụ nữ ở trong Phù Dung Uyển kia. Người mà tôi muốn giết, cũng không chỉ có bọn thủ vệ trước cửa kia, cả Ngưu Thành, thậm chí cả nước Khuê Ngưu, đều bị tôn chủ Ngưu Sát và Điện Huyền Vương gieo tai họa đã lâu. Muốn thay đổi hoàn toàn cục diện này, nhất định phải âm thủ đoạn lôi đình, diệt cỏ thì phải diệt tận gốc, nếu không, sẽ để lại hậu họa về sau. Cho nên, cho tôi chút thời gian, tôi phải nghĩ ra một kế sách vẹn toàn. Nghe vậy, trái tim của Lý Trâm Anh khẽ động, khuôn mặt vừa mới chìm xuống như một đóa hoa tươi chậm rãi nở rộ ra. Cười nói, ta biết ngay, sư tôn là một đại anh hùng hành hiệp trượng nghĩa. Tiêu Nhất Thiên ngược lại không hề khiêm tốn, gật đầu nói, những lời như vậy, sau này có thể nói thêm. Thực ra, tôi rất ngưỡng mộ cô trời sinh ẩn đạo, sở hữu bằng hỏa đạn điền và đôi mắt âm dương thì cũng thôi đi. Vậy mà lại còn có một sự tôn ưu tú như tôi. Nhất định là con gái ruột của ông trời, vận may đáng kinh ngạc. Phụt, ngay khi Tiêu Nhất Thiên vừa dứt lời, Lý Trâm Anh cười phun ra, thay đổi chủ đề quả thực quá nhanh, khiến Lý Trâm Anh phản ứng không kịp. Nhưng sau đó, tâm tình nặng nề của hai người cũng được giải tỏa phần nào. Một lát sau khi đi qua từng đường hầm, Tiêu Nhất Thiên và Lý Trâm Anh cuối cùng đã đến trung ương của mê cung tổ ong. Cũng là nơi tôn chủ Ngưu Sát ở và tu luyện, và là trung tâm của cả núi Ngưu Đầu. Toàn bộ đỉnh núi Ngưu Đầu đều bị khoét rỗng, từng đường hầm xuyên qua, đúng như Tiêu Nhất Thiên đã đoán trước đó. Hàng trăm đường hầm tiếp nối gặp nhau, cuối cùng chỉ còn một đường có thể dẫn đến vị trí trung tâm. Trước cửa đá không người canh giữ, vì bên ngoài cơ quan trùng trùng và phòng thủ nghiêm mật. Nếu có người có thể đột nhập vào đây thì dù có phải người đến canh giữ cũng chẳng ích gì. Đi nào, bước chân của Tiêu Nhất Thiên không ngừng đi thẳng về phía trước. Nói, vào trong xem sao, xem thử trong hang ổ của tôn chủ Ngưu Sát sốt cuộc còn cất giấu thứ gì không muốn người khác biết. Cách chương.